chỉ có vượt qua được mấy chiếc xe kia, chúng ta mới có cơ hội. Vâng. Tiểu Ngải nhanh chóng ổn định trạng, đôi mắt hơi nheo lại, dần dần trong mắt cô chỉ còn hình ảnh mấy chiếc xe của đối phương. Tay trái cô nắm chặt lấy tay lái, thả bàn đạp phanh ra, dẫm mạnh chân ga để chiếc xe đạt đến tốc độ cao nhất. Chiếc xe theo quán tính xông thẳng về phía trước. Chiếc xe màu đỏ rực như một ngọn lửa phóng vụt qua, lao thẳng về phía hàng rào những chiếc xe đang ngăn cản. Tốc độ kinh người, gió lạnh ập vào tai Đường Kiến Tâm khiến tai cô ù ù. Những người của Ngục Thiên Minh trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chăm chiếc xe đang xông về phía mình. Trong đôi mắt của bọn họ là hình ảnh ngày càng phóng đại của chiếc xe màu đỏ rực. Mẹ kiếp, cô gái kia không muốn sống nữa à? Đúng là đồ điên, làm gì có ai lái xe như vậy? Đúng là tự chui đầu vào giỏ. Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn hành động của đối phương cũng sững sờ, ngay cả anh ta cũng không dám dùng phương thức lái xe như muốn tự sát như vậy. Cô ấy đúng là kẻ điên rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng 10 giây sau xe sẽ tự động báo hỏng. Chiếc xe cũng giống như cơ thể người vậy, một khi vượt qua mức giới hạn cao nhất sẽ tự động không thể hoạt động được nữa. Rõ ràng là cô gái kia đang lái xe với tốc độ cực hạn của nó, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi giới hạn có thể. Nhưng ngay tại lúc này, chiếc xe bay lên, tất cả mọi người đều choáng váng, miệng há hốc, cằm như sắp rớt xuống đất. Một người đàn em cầm lái thậm chí còn cho rằng mình đang ở trên chiếc xe đỏ, cứ dẫm mạnh xuống chân phanh. Tiểu Ngải nhấn mạnh chân ga cho đạt đến tốc độ cao nhất trong khoảng 8 giây, thì đột nhiên lại thả chân ga ra, cho xe về số 0. Hai tay đánh mạnh tay lái, thành công nâng bánh xe lên, rồi lại nhấn mạnh chân ga, lao về phía hai xe đang chắn đường. Chiếc xe đỏ rực theo quán tính trượt đi trong vòng 3 giây, ngay khi đến gần chỗ hai chiếc xe của đối phương, thì trực tiếp bay vọt qua mui xe của bọn họ mà phóng đi. Chiếc xe đỏ rực thành công chạm đất ở phía sau hai chiếc xe chắn đường, cách đó khoảng mấy mét. Chiếc xe kia vừa chạm đất thì cằm của cả đám người như rớt cả xuống đất. Ngay cả khi đối phương giơ tay vẫy vẫy để phóng đi thì bọn họ vẫn ngây ngốc chưa hề tỉnh lại. Thượng quan Kiệt Thiếu hung hăng mở cửa xe ra rồi đá một cước vào thành xe. Anh ta đỏ mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia thoát đi ngay trước mặt mình, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe kia vẫn an toàn hay là cơn phẫn nộ đang bừng bừng trong lòng. Thẩm Dương Kỳ ngơ ngác, hai tay hồi hộp vung lên, không may chạm vào chiếc còi trên vô lăng. Tiếng còi kêu bén nhọn, kỳ quái đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến hai người giật mình. Thẩm Dương Kỳ không thể tin được, xoa xoa hai mắt mình. Trời ơi, cái này thật quá là dũng mãnh. Đánh cược mạng sống à? Cho dù anh ta hết sức bội phục khi cô gái kia như đang làm xiếc với chiếc xe của mình, nhưng cái kiểu dùng phương thức chẳng khác nào tự sát như thế để chạy trốn thì anh ta chỉ có thể lắc đầu không tán thành. Nhóm người của Ngục Thiên Minh vẫn còn ngây ngốc, cả một đám người đông như vậy mà không một ai phản ứng lại muốn đuổi theo. Đôi Khiếu Thiên nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng. Xuống xe. Hả? Kiệt, phóng xe đi lên một cây số nữa rồi dừng lại. Lôi Khiếu Thiên không để ý đến Thẩm Dương Kỳ đang không hiểu ở bên cạnh, anh gọi điện thoại ra lệnh cho Thượng quan Kiệt Thiếu, khóe môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Cho dù không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe xuất sắc của cô ấy, nhưng nếu không có lệnh của anh, muốn đào thoát ư, nằm mơ đi. Vâng, đại ca. Lôi Khiếu Thiên xuống xe rồi đóng cửa lại, tựa lưng vào thân xe, cúi đầu ngầm nhẩm tính thời gian. 30, 29, 28. Khóe mắt Thẩm Dương Kỳ giật giật mấy cái rồi cũng xuống xe. Anh ta phát hiện lần này đi tìm anh Lương thật là quá đúng lúc, có thể được thưởng thức trò chơi kích thích như vậy. Nhưng khi liếc mắt nhìn người nào đó lạnh như băng thì khóe miệng anh ta lại giật giật. Trò chơi hay vậy mà không được tham gia thì chẳng thích lắm. Xe của Tiểu Ngải tiếp đất một cách chắc chắn. Cô phồng má, thở nhẹ một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, ngón tay hơi run run. Thật ra vừa rồi hoàn toàn là do bản năng sinh tồn, kỹ thuật lái xe, thời cơ và tính năng của chiếc xe. Tuy giờ cô đã thành công thoát được, nhưng trước đó thì không hề nắm lấy một chút xác suất nào cả. Nhưng dù sao sự thật cũng đã chứng minh cô thắng. Tiểu Ngải, em giỏi quá. Đừng cân tâm xua đi sự sợ hãi vừa rồi, tim cô cũng không còn đập liên hồi như trước nữa. Tiểu Ngải mỉm cười, nhưng còn khó coi hơn lúc khóc trước lời tán dương của Đường Kiến Tâm. Xe vẫn giữ tốc độ nhanh như cũ, bên tai là tiếng gió rít mạnh. Xe đi đến đoạn giữa đường Phú Ninh, cắt đuôi được mấy chiếc xe kia khoảng 3 phút rồi. Con đường hết sức vắng vẻ, không hề có chiếc xe nào chạy trên đường, thì đột nhiên vang lên một tiếng kéo khóa. Đường Kiến Tâm rút găng tay trong ba lô ra, chống tay vào thành xe, rồi nhanh như chớp nhảy ra ngoài. Chị thực sự muốn thế sao? Đường Kiến Tâm mỉm cười, nghiêng người hôn phớt lên trán Tiêu Ngài để an ủi. Có nhớ chị đã tặng em thứ gì năm em 10 tuổi không? Tiêu Ngài gật đầu, hít sâu một hơi. Tuy cô là một thiên tài ở một số phương diện, nhưng vẫn được ám hoàng bảo vệ sát sao. Kinh nghiệm thực chiến của cô chẳng có gì ngoài vài lần phối hợp cùng Đường Kiến Tâm, mà những lần đó cũng đều là ở phía sau điều khiển mà thôi. Đương nhiên là không tính đến những trận đua xe quốc tế kia. Vẻ mặt Đường Kiến Tâm vốn lạnh như băng, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, thì lúc này cũng không nhịn được, phải nhíu mày lại. Cô lên tiếng. Tiểu Ngài, hứa với chị đi, em sẽ không gặp vấn đề gì đúng không? Đôi mắt cô tràn đầy hy vọng. Tiểu Ngài ngẩng đầu lên cười tươi. Vâng, chị yên tâm đi. Nói xong cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe lùi xuống một chút, rồi xoay 180 độ. Một tiếng vù vang lên, ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe sáng, chiếc xe màu đỏ rực phóng qua người. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy một cánh tay đang thò ra từ ngoài cửa xe vẫy chào cô, một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Đường Quyến Tân nhào mắt lại, mỉm cười rồi hơi kiễng chân lên. Chiếc giày cô đang đi đột nhiên xuất hiện thêm 4 bánh xe nhỏ. Đường Kiến Tâm xoay người lại một cách tự nhiên, đẩy người lướt đi như đang trượt tuyết. Đồ âm hồn không tiêu tan. Đến cuối đường Phú Ninh, Đường Kiến Tâm xoay người lại, gót chân đè xuống để phanh bánh xe. Cô hơi nhấn mũi chân xuống, 4 bánh xe trên chiếc giày cũng biến mất, giống như thoát ẩn thoát hiện vậy. Đường Kiến Tâm khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai người đàn ông đang dựa người vào cửa xe cách cô khoảng 5 mét. Cô trầm mặc xuống, lại là hai người bọn họ. Đây là lần thứ 3 rồi, sao cô cứ gặp phải cái loại người cô ghét như vậy? Lôi Khiếu Thiên vừa nhẩm đến một thì ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, quả nhiên cách anh 5 mét chính là người anh đang đợi. Cô tới vừa đúng giờ. Anh ghét nhất những người trễ hẹn, mặc dù thời gian vừa nhẩm đến lúc nãy là do chính anh tự đề ra mà thôi. Này, anh cản đường tôi. Đường Kiến Tâm cực kỳ kinh ngạc khi bản thân lại mở miệng nói trước. Cô nhíu mày lại, cô vốn là một người lạnh nhạt, chẳng sợ hãi điều gì. Trên đời này có rất ít người có thể khiến cô mở miệng nói trước. Nhưng ngay khi cô ý thức được sự khác thường của bản thân thì lời đã thốt ra miệng rồi. Mà đối tượng lại là người cô mới chỉ gặp có 3 lần, cũng là đối thủ của cô. Lôi Khiếu Thiên quay người đi về phía cô, khi cách cô khoảng 3 mét thì dừng lại. Đây là đường của chính phủ. Đường Kiến Tâm nhếch miệng lên tiếng. Anh không biết Trung Quốc có câu chó ngoan không chắn đường à? Chính phủ ư? Lôi Khiếu Thiên nhún vai, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Thứ nhất, tôi không phải người Trung Quốc. Thứ hai, tôi là người thất học. Tuy bà nội của anh, Hôn Huyết Nhi, mang dòng máu Trung Quốc, nhưng đến đời của anh thì huyết thống đã sớm bị pha loãng rồi. Được rồi, vậy anh đi bên trái, tôi đi bên phải. Đường Kiến Tân cố gắng hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Cô không rõ tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy với anh ta. Không không, Lôi Thiếu Khiên lắc lắc ngón tay. Ít ra cô phải để lại thứ gì đó thì mới đi được chứ. Vậy à? Đường Kiến Tâm lắc lắc cổ tay. Vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Trên thế giới này, vốn dĩ kẻ mạnh làm vua, muốn lấy đồ của cô. Được, nói chuyện qua với quả đấm của cô trước đã. Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nhướng mày ngả ngớn, đôi mắt lóe sáng. Vậy thì thử xem. Lời vừa dứt thì hai người nhanh như chớp xông vào nhau, tốc độ như tốc độ của ánh sáng, khiến Thẩm Dương Kỳ hoa cả mắt, không phân biệt được ai là ai. Anh ta dựa người vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực đứng xem trò vui. Anh ta cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ, vì anh ta biết nếu anh họ mình đã muốn tự ra tay thì chứng tỏ anh ta chỉ có thể nhàn rỗi thưởng thức mà thôi. Càng xem lại càng cảm thấy thú vị. Anh ta vung nắm đấm vào không khí cảm thán. Quá tuyệt! Đường Kiến Tâm nhanh chóng cúi người tránh khỏi những đòn tấn công liên tiếp từ phía sau của Lôi Khiếu Thiên, rồi lập tức đứng bật dậy, vung tay đấm về phía anh, khiến Lôi Khiếu Thiên lùi về sau mấy bước. Thẩm Dương Kỳ đứng quan sát cảm thấy rất lạ lùng, càng ngày càng thấy chế độ đãi ngộ này quá là khác biệt. Đây là lần thứ 2 anh ta được chứng kiến anh họ mình ra tay nhẹ nhàng, hơn nữa lại còn với cùng một người. Anh ta chưa bao giờ biết rằng anh họ mình lại có thể như vậy. Những người không có mặt ở đây chắc không thể tưởng tượng nổi ra điều này.

bọn họ đã bày ra con đường chỉ chờ để bắt ba ba vào rọ, khiến cô tự chui đầu vào lưới. Vậy mà cô lại hết sức tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.